Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, Thanh Long giữ. Cầu thanh, cầu phiếu, cầu vote. Nhìn thấy Lam Phong này chắp tay bộ dáng, Dương Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang, trên mặt che kín hàn băng. Gia hỏa này cũng dám khinh thị mình như vậy. Lập tức công kích trở nên càng nhanh hơn, nhanh cùng lăng lệ. Nhưng mà, Lam Phong nhếch miệng mỉm cười. Từ đầu đến cuối đều bảo trì lấy phong khinh vân đạm bộ dáng. Mỗi lần Dương Phong công kích đến thời điểm, Lam Phong cũng chỉ là nhẹ nhàng địa chuyển động một cái bước chân. Hoặc là hơi hơi nghiêng người liền đem hắn công kích sắc bén toàn bộ trốn tránh. Khiến cho đến Dương Phong tâm không ngừng mà chìm xuống. Gia hỏa này, sao hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Lan, giờ khắc này, Dương Phong lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Trên cánh tay gân xanh nâng lên. Nắm chặt to lớn quả đấm to mang theo vô cùng cường thế công kích lao thẳng tới Lam Phong mặt mà đến. Giống như vạch phá không khí một đạo chướng mắt quang tuyến. Nổi giận thanh âm từ Dương Phong miệng bên trong truyền ra. Bắn quyền, xùy, Dương Phong một quyền này nhanh đến cực hạn. Tốc độ là trước đó hắn xuất quyền tốc độ gấp 3 không ngừng. Lực lượng càng là vô cùng cường đại. Quyền đầu những nơi đi qua vang lên liên tiếp tiếng nổ đùng đoang. Bá, thế nhưng là, đối mặt Dương Phong một quyền này, Lam Phong sắc mặt mảy may không có bất kỳ biến hóa nào. Liền tựa như không thèm để ý chút nào. Tại quyền đầu tiến đến nháy mắt, hắn chỉ hơi hơi hết lần này tới lần khác đầu. Liền tùy tiện mà quỷ dị đem Dương Phong một quyền này tránh thoát. Xùy lạp, quyền đầu nhấc lên một trận kình phong từ Lam Phong khuôn mặt xẹt qua. Sắc bén quyền phong cùng lực đạo cách hơn 2 mét khoảng cách liền đem một bên bồn hoa bên trong. Một đóa nở rộ hoa tươi chấn động thành toái phiến. Điêu linh mà xuống. Có thể nghĩ Dương Phong một quyền này lực lượng là kinh khủng bực nào. Nhất quyền thất bại, Dương Phong tựa hồ sớm có đoán trước. Chân trái rơi xuống đất, đùi phải hóa thành một đạo lộng lẫy quang tuyến giống như một thanh sắc bén dao nhọn thẳng đến Lam. Phong cầm, quang ảnh chân, bá, đào quang cước ảnh hiện lên. Một bên trên bồn hoa hoa cỏ giống như bị đao chỉnh tề cắt ra. Nhẹ nhàng rớt xuống, một kích này. Vẫn như cũ bị Lam Phong né tránh ra đến. Từ đầu đến cuối hắn đều không có xuất thủ. Không có khởi xướng bất luận cái gì công kích. Hai tay chắp sau lưng. Liền tựa như một vị thuần thú viên đang thuần phục một con dã thú. Nhìn lấy này bị chỉnh tề cắt ra hoa cỏ. Lâm Nhược Băng trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm chấn kinh cùng hãi nhiên tới. Vừa rồi Dương Phong một cước kia đã không còn là đá ngang. Mà chính là đem chân hóa thành đao. Nếu là bị đánh trúng, nói không chừng sẽ bị cắt thành hai nửa. Quay đầu nhìn lấy bên cạnh trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười Annie Neo. Lại nhìn xem này thủy chung chắp tay mà chiến Lam Phong. Lâm Nhược Băng trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc đến. Nhịn không được hỏi, Annie tỷ, vì cái gì Lam Phong hắn vẫn luôn tránh né mà không xuất thủ đâu? Nghe vậy, Annie Neo trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Đại nhân là cái rất bao che khuyết điểm người. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra hắn sở dĩ không xuất thủ là đang vì ngươi xuất khí à? Vì ta xuất khí. Lâm Nhược Băng trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Không sai. Trước đó cùng ngươi Dương Phong thời điểm giao thủ. Dương Phong không phải cũng là giống đại nhân đối với hắn đối ngươi như vậy à? Đại nhân chỉ là muốn giúp ngươi ra một hơi. Lấy nhân chi đạo còn trị người chi thân mà thôi. Annie Neo trong mắt lóe lên một tia kính sợ đến. Đã từng mỗi khi bọn hắn nhận qua khi dễ hoặc là vũ nhục. Đại nhân đều sẽ dùng giống nhau hoặc là càng thêm nghiêm khắc phương pháp qua khi dễ hoặc là vũ nhục đối phương. Thẳng đến bọn họ cho bọn hắn nhận lầm. Không ngẩng đầu được lên. Thẳng đến đại nhân giúp bọn hắn tìm về đã từng nụ cười cùng tự tin. Hỗn đàn, ngươi làm gì không xuất thủ. Nhìn lấy công kích mình vô hiệu. Lam Phong chỉ biết tránh né. Thanh âm phẫn nộ từ Dương Phong miệng bên trong truyền ra. Ta không xuất thủ là bởi vì ngươi không đủ tư cách. Ta sợ ta vừa ra tay ngươi liền xong. Lam Phong nhẹ nhàng tránh thoát Dương Phong công kích. Trên mặt mang thong dong nụ cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cuồng vọng, nghe được Lam Phong lời nói. Dương Phong trong mắt lóe lên trướng mắt hàn quang. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Công kích tốc độ trở nên càng thêm mau lẹ. Công kích cũng biến thành càng hung hiểm hơn cùng tấn mãnh đứng lên. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, thế nhưng là tùy ý Dương Phong như thế nào công kích. Như thế nào địa tăng tốc độ đánh, cải biến công kích quỹ tích. Lam Phong vẫn như cũ là một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng. Liền ngay cả khí đều không thở một chút. Từ xa nhìn lại, trong hoa viên liền tựa như một con chó săn cùng một đầu thanh sắc cự long đang chiến đấu. Chó săn không ngừng mà đem hết toàn lực phát động công kích. Nhưng mà thanh sắc cự long chỉ là khinh thường liếc nó liếc một chút. Sau đó thảnh thơi quá thay địa đằng không mà lên. Bãi động long vĩ để chó săn huy động sắc bén móng vuốt. Căn bản là không tổn thương được nó. Chỉ có thể không cam lòng trừng tròng mắt nhìn lấy nó. Hoa trong viên, hai bóng người không ngừng mà giao thoa né tránh. Sắc bén quyền phong, lộng lẫy đá ngang tại trong hoa viên thỉnh thoảng địa nhấc lên một trận kình phong đến. Để vô số cánh hoa phi vũ, vô cùng đẹp đẽ, nhưng mà, cùng cái này mỹ lệ tràng cảnh hoàn toàn ngược lại là Dương Phong sắc mặt. Sắc mặt hắn âm trầm đến đỏ bừng, cùng hắn màu xanh ngọc đến tuxedo phối hợp lại tựa như là một cái đáng sợ đến chết đi. Chết đi công kích tại thần thánh chiến thần trước mặt không có uy hiếp chút nào lực. Tùy ý Dương Phong như thế nào công kích, như thế nào cải biến quỹ tích. Nhưng là hắn đều không thể thương tổn đến Lam Phong một sợi lông. Dính vào hắn một tia một góc. Gia hỏa này thực lực đơn giản cường đại đến đáng sợ. Giờ khắc này, luôn luôn cao ngạo đến Dương Phong lại có một loại tự ti mặc cảm giác. Tại cái này ba cái đại mỹ nữ trước mặt quả thực là mất hết thể diện. Hắn cảm giác bản thân vào một khắc này giống như là một cái thằng hề. Từ nhỏ đến lớn, Dương Phong cho tới bây giờ đều chưa từng có dạng này cảm giác. Lam Phong một câu kia, ta không xuất thủ là bởi vì ngươi không đủ tư cách. Ta sợ ta vừa ra tay ngươi liền xong, tựa như gai sắc. Không ngừng mà đâm vào đến Dương Phong tâm lý, khiến cho đến thần sắc hắn khó coi, dữ tợn vô cùng. Hôm nay, không phải làm thịt ngươi không thể. Tràn ngập sát ý thanh âm từ Dương Phong miệng bên trong truyền ra. Chẳng biết lúc nào, một thanh vô cùng sắc bén dao găm ra hiện trong tay hắn. Cây chủy thủ này tạo hình đặc biệt, bộ dáng theo Tam Lăng Quân Thứ có như vậy một phần tương tự. Lại có như vậy giống một đầu nhãn kính vương xa cảm giác. Dao găm nơi tay, Dương Phong toàn thân khí thế bắt đầu tăng vọt. Một cỗ cường đại sát khí lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Tựa như giờ khắc này hắn hóa thân trở thành nhất tôn sát ma. Có ý tứ, phát giác được Dương Phong trên thân khí thế biến hóa. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Rốt cục muốn xử xuất toàn lực a. Lam Phong sở dĩ một mực trốn tránh không xuất thủ. Một là vì cho Lâm Nhược Băng xuất khí. Hai là muốn thử một chút cái này Dương Phong đến có được mấy phần thực lực. Đem hắn ẩn giấu thực lực bước cho bách đi ra. Nhìn một chút hắn đến có thể đạt tới loại trình độ nào. Xùy kéo. Dương Phong trong tay sắc bén dao găm đối Lam Phong vị trí hiểm yếu đâm tới. Sắc bén dao găm xẹt qua không khí phát ra xùy kéo tiếng vang đến. Nhanh như thiểm điện. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Dương Phong liền tới gần đến Lam Phong trước mặt. Chỉ thủ trong tay khoảng cách Lam Phong vị trí hiểm yếu không đủ nửa mét khoảng cách. Lam Phong trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười, lắc đầu hướng về một bên hơi hơi trách đi, liền muốn né tránh Dương Phong sắc bén dao găm công kích. Nhưng vào lúc này, tràn ngập sát ý phẫn nộ thanh âm thì là trong lúc đó vang lên. Dương Phong không chút do dự đè xuống giống như nhãn kính xà đầu dao găm tay cầm bên trên một cái. Nút, chết, theo Dương Phong đem dao găm cái nút đè xuống, tại dao găm cánh tay hai bên. Trong lúc đó có chướng mắt ngân sắc dây nhỏ mãnh liệt bắn mà ra. Xẹt qua chướng mắt đường vòng cung. Đối Lam Phong cái cổ quấn quanh mà đi. Nhanh đến cực điểm. Đối mặt Dương Phong cái này bất chợt tới công kích. Lam Phong tựa hồ sớm có cảm giác. Vẫn như cũ là phong khinh vân đạm. Tại ngân sắc dây nhỏ mãnh liệt bắn quấn quanh mà đến trong nháy mắt. Lam Phong dưới chân tốc độ trong lúc đó một bước chuyển rời. Hắn thân thể tại thời khắc này tựa như mềm mại giống như một đầu dây nhỏ. Một trận quỷ dị đong đưa cùng uốn lượn. Vậy mà tránh thoát Dương Phong đánh bất ngờ. Đáng chết, công kích bị né tránh ra đến. Dương Phong sắc mặt khó coi đến cực hạn. Sau đó trực tiếp đè xuống dao găm bên trên cái nào đó cái nút. Xùy kéo. Tại Dương Phong đè xuống dao găm bên trên cái nút nháy mắt. Dao găm trung gian bộ phận quỷ dị hiện ra từng đạo khe hở đi ra. Vô số sắc bén dây nhỏ từ dao găm khe hở chỗ đối Lam Phong phun trào mà đi. Nhanh đến cực hạn, tình cảnh này liền tựa như vạn thiên tề phát. Một bên luôn luôn lạnh nhạt lạnh lùng Tô Hàn Yên nhìn thấy một màn này trong mắt đều hiện lên ra. Một vòng vẻ kinh ngạc tới. Tất cả mọi người biết Tô Hải Tứ Đại Thiên Vương bên trong Dương Phong không gần như chỉ ở trên buôn. Bán có hơn người mánh khóe cùng năng lực. Còn tại võ thuật bên trên có cực lớn tạo nghệ. Được xưng là Tô Hải võ thuật tiểu vương tử. Lúc đầu Tô Hàn Yên chỉ là coi là Dương Phong hội một bộ phận công phu mà thôi. Nhưng không có nghĩ đến Dương Phong thực lực vậy mà như thế cường đại. Hắn sử dụng dao găm càng là như vậy đặc biệt. Theo Âu Dương sử dụng ánh kiếm quỷ nhận có dị khúc đồng công chỗ. Điều này không khỏi làm cho Tô Hàn Yên rất là giật mình. Bình thường nàng những cái kia không có để ý người vậy mà cả đám đều có được không kém chiến lực. Đến, cũng không phải nàng trong tưởng tượng chỉ là có chút đầu óc buôn bán như Lam Thiên Tập đoàn Lam. Kiếm tinh một dạng mềm nam, mà chính là văn võ song toàn. Âu Thị Tập đoàn Âu Dương tính toán một cái. Bây giờ cái này Dương Phong cũng coi như một cái. Không biết Tô Hải hắn Tam Đại Thiên Vương cũng không có muốn Dương Phong bọn họ giống nhau là văn. Võ song toàn tài. Cái này khiến đến Tô Hàn Yên không thể không một lần nữa đối những tên kia tiến hành một phen điều. Cha cùng xem kỹ. Tô Hàn Yên lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Một bên Lâm Nhược Băng sắc mặt cực kỳ khó coi. Một mặt địa ngưng trọng tại chi sắc. Quay đầu nhìn về phía một bên Annie neo hỏi. Annie tỷ. Cái kia Dương Phong sử dụng này một cây chủy thủ là chuyện gì xảy ra? Đó là từ ngoài vũ trụ đặc thù tài liệu đi qua thủ pháp đặc biệt gia công định chế mà thành. Có dao găm chủ nhân cần thiết công năng. Tựa như là ta làm dao roi một dạng. Có thể biến hình chuyển đổi hình thái. Annie Neo mở miệng cười nói ra. Như loại này kết hợp lớn nhất tân khoa kỹ cùng lớn nhất tài liệu mới nghiên cứu ra đến vũ khí lạnh. Tại phía tây hắc ám thế giới bên trong dị thường lưu hành. Hiện đại vũ khí nóng uy lực cố nhiên cường đại. Nhưng là thường thường mọi người càng thêm ưa thích loại này cận chiến nhiệt huyết chém giết. Dạng này mới có thể càng thêm toàn diện địa hưởng thụ chiến đấu mang đến khoái cảm. Nói thí dụ như tứ hoàng Tyrion Lam Phong dưới trướng tứ thần thập nhị nhận. Mỗi một người bọn hắn vũ khí đều là tốn hao vô số tâm huyết cùng tư nguyên chế tạo riêng mà thành. Có thể cùng bọn hắn sử dụng thói quen cùng thủ đoạn hoàn mỹ kết hợp. Làm đến bọn hắn chiến đấu lực tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, thân là tứ hoàng Tyrion Lam Phong sử dụng vũ khí đồng dạng là bất phàm. Không có bất kỳ cái gì đồng dạng sẽ là hàng thông thường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.